Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 177-176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cả người lạnh run run, hắn hiện tại thần trí đã bắt đầu không rõ ràng đường Kiều đã từng xem qua nhân cứ như vậy chậm rãi trôi đi rớt tánh mạng. Nàng ôm chặt lấy Cố Đình Quân, nghiêm cẩn nói. Đừng sợ, có của ta. Thất gia, ngươi không cần ngủ, ngàn vạn không thể ngủ. Cố Đình Quân tựa vào đường Kiều trên người, mặc dù là như vậy chật vật, hắn vẫn chính là phảng phất cảm giác được một trận tươi mát mùi hoa. Này cỗ tử mùi hoa phá lệ hợp lòng người, là đường Kiều trên người truyền đến. Cố Đình Quân tựa vào thân thể của nàng thượng, đường Kiều nhẹ giọng, thất gia, đừng ngủ. Đường Kiều cảm giác được Cố Đình Quân thân cận, lại sờ soạng một chút trán của hắn. Cố Đình Quân thân thể lạnh như băng, của hắn miệng vết thương ở đổ máu, đường Kiều không biết làm thế nào mới tốt thế nhưng là vẫn là lại vì hắn bao một chút, nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Cố Tứ mau chóng tìm được bọn họ, bằng không cho dù là sát thủ không có tìm được bọn họ thất gia tánh mạng cũng khó bảo. Nàng cảm giác được trên người hắn lương ý, nghĩ nghĩ cởi của hắn quần áo, lập tức nhẹ nhàng ôm hắn, dùng cận tồn áo bành tô che lại hai người. Cố Đình Quân toàn thân cao thấp đều rét run, hắn ôm đường Kiều, cảm giác được Nguyễn Ngọc ôn hương thân thể. Có như vậy trong nháy mắt Cố Đình Quân có chút lý trí. A u, đường Kiều nhẹ giọng, ta ở, ta sẽ luôn luôn ở, rất nhiều năm sau. Cố Đình Quân mỗi khi nhớ tới những lời này đều cảm thấy từ giờ khắc này đường Kiều hắn mệnh. Mặc kệ trải qua bao nhiêu, đường Kiều đều luôn luôn tại của hắn bên người. Nàng ở, luôn luôn đều ở. Cố Đình Quân thấp giọng. A u của ta, a u, hắn thật sự là rất lạnh, hoảng hốt gian, hắn phảng phất là mùa đông khắc nghiệt đi ở băng thiên tuyết địa gian. Mà bên người hắn duy nhất ấm áp chính là a u, hắn gắt gao ôm đường Kiều vài phần. Đường Kiều thân thể ấm áp, hắn nhẹ nhàng đem môi để sát vào của nàng cổ, nhẹ nhàng hôn một cái. Đường Kiều ánh mắt bỗng chốc mở to, nàng có trong nháy mắt cứng ngắc nhưng là rất nhanh, lại bình thường trở lại. Nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng Cố Đình Quân phía sau lưng, nhẹ giọng. Thất gia, ngươi không thể ngủ, muốn kiên trì chủ. Tứ ca nhất định sẽ tìm được của chúng ta. Ngươi như vậy kiên cường, nhiều như vậy sóng gió ngươi đều rất trôi qua, lần này nhất định cũng có thể. Đúng hay không, ngươi có thể, nàng hồng nhuận môi nhẹ nhàng ở trán của hắn hôn xuống một cái, nói nhỏ. Ta sẽ cùng ngươi, cho nên ngươi nhất định phải kiên trì chủ. Cố Đình Quân hiện tại cả người đều là đần độn. Hắn phảng phất bỗng chốc về tới 6 tuổi thời điểm, hắn một thân rách tung tóe quần áo đi ở trong tuyết rét lạnh thời tiết cơ hồ muốn nhường hắn chết rớt. Hắn đã 2-3 mặt trời lặn có ăn qua này nọ. Như vậy thời tiết ngay cả cái siêu điệu bánh bao đều không có. Xuyên thấu qua tinh xảo cửa sổ kính, hắn nhìn đến bên trong ăn uống linh đình, chẳng bao lâu sau, hắn cũng từng là tòa ở bên trong. Rất nhiều người đều vây quanh hắn là đại gia tiểu thiếu gia, mỗi người đều đối hắn tốt lắm. Nhưng là hết thảy đều đã xong, hắn hiện tại cái gì cũng không có, bị vứt bỏ ngày đầu tiên, hắn tưởng nàng nương nhất định là cố ý hù dọa hắn, nhất định sẽ trở về tìm hắn. Bị vứt bỏ ngày thứ 10, hắn nhớ nhà Lý nhất định sẽ tìm được của hắn, tổ phụ tổ mẫu sẽ tìm được của hắn. Bị vứt bỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại là nhiều ít ngày, 6 tuổi Cố Đình Quân bài bài ngón tay, hắn theo 5 tuổi đến 6 tuổi. Còn là không có bất kỳ nhân tìm được hắn. Cố Đình Quân lau một phen nước mắt lui ở tại góc tường, hắn ngay cả đi khí lực đều không có. Hắn có phải không phải muốn chết đi, giống như là mấy ngày trước đây cách vách phố đông chết cái kia lão khất cái. Hắn là lão khất cái, bản thân là tiểu khất cái. Cố Đình Quân khịt khịt mũi, dán tại trên tường, cả người ý thức dần dần tan rã. Hắn giống như thấy được rất nhiều ăn ngon, chân gà, cháo trắng, ăn ngon ngư cùng thịt. Còn có thật nhiều hắn nguyên lai một điểm đều không thích ăn, hiện tại lại cầu mà không được, phảng phất là nhân gian mỹ vị nhất gì đó. Nương, nương, Cố Đình Quân nỉ non, đường Kiều nghe được của hắn thanh âm càng lo lắng, nàng không nghĩ Cố Đình Quân lâm vào này qua lại mộng yểm bên trong, giống như ngay sau đó hắn liền sẽ biến mất. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc Cố Đình Quân, lập tức nói. Thất gia, Cố Đình Quân, nàng vỗ sợ mặt hắn, Cố Đình Quân đang muốn ngủ, rất lạnh quá mệt. Hắn thật sự rất muốn ngủ không bao giờ nữa tỉnh lại. Nhưng là cũng liền tại đây thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Cố Đình Quân, hắn không gọi Cố Đình Quân, hắn gọi Hoắc Vân, ai vậy lại kêu đâu? Cố Đình Quân ngươi thanh tỉnh một điểm. Đường Kiều có thể cảm giác được của hắn tan rã, liền là không có một tia ánh sáng, nàng cũng là có thể cảm giác được. Nàng lo lắng cực kỳ. Đường Kiều cúi đầu nhẹ nhàng đem bản thân môi dán tại của hắn trên môi, nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nỉ non. Ngươi tỉnh lại được không được, ngươi không là thật thích ta sao? Kia ta nói chuyện, ngươi muốn nghe nha. Thất gia Cố Đình Quân, ngươi tỉnh lại nha. Cố Đình Quân miễn cưỡng mở mắt, trước mắt Đường Kiều khoảng cách hắn rất gần, nàng trước mắt lo lắng, đôi mắt sáng ngời. Cũng chính là như vậy một cái nháy mắt, hắn tựa hồ bỗng chốc liền thanh tỉnh lên. Đúng vậy, hắn không thể xảy ra chuyện gì. Hắn nếu là xảy ra chuyện nhi, có người khi dễ A-U làm sao bây giờ đâu. A-U tốt như vậy A-U, hắn cường chống mở mắt. A-U, Đường Kiều nhẹ nhàng ừ một tiếng, Cố Đình Quân đột nhiên liền đưa tay ôm nàng, của hắn môi cứ như vậy đè ép đi lên. Đường Kiều, ân, có chút mỏng, Cố Đình Quân cứ như vậy thân thượng Đường Kiều, hai người môi tiếp ở cùng nhau, ngón tay hắn hơi hơi trượt nàng vòng eo tinh tế, rất kiều tiểu mông hết sức đáng yêu. Cố Đình Quân bàn tay to đặt ở của nàng vú, đem nàng hướng bản thân bên người gián tiếp nhẹ giọng nỉ non. A u, Đường Kiều cảm thấy bản thân phảng phất là cháy. Cố Đình Quân hôn cùng hắn người một điểm đều không giống với. Rõ ràng là như vậy thanh lãnh một người, nhưng là của hắn hôn cũng là nhiệt tình giống hỏa giống nhau. Hắn dán của nàng môi, nóng bỏng lời lẽ khiêu mở hàm răng, nảy sinh ác độc hút. Đường Kiều dựa ở Cố Đình Quân trên người, đây là của nàng nụ hôn đầu tiên. Hai đời lần đầu tiên, nàng thật sự là không có như vậy kinh nghiệm. Nhưng là không biết vì sao, nàng nhưng là một điểm còn không sợ, phảng phất Cố Đình Quân cái dạng này một điểm cũng không làm cho nàng kỳ quái, nàng nhẹ nhàng thử thăm dò đáp lại một chút. Cố Đình Quân lập tức càng kích động đứng lên, Đường Kiều cảm giác được Cố Đình Quân kịch liệt tiếng tim đập cánh tay ôm của hắn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân thuận thế đem Đường Kiều áp ở dưới thân, hắn mê ly mở mắt của nàng ra thịt trắng nõn như là tuyết giống nhau, xuyên thấu qua ánh trăng xem nàng oánh bạch khả nhân. Hắn lại cúi đầu thân thượng nàng, lửa nóng lời lẽ một đường vuốt ve theo của nàng môi hoạt đến của nàng vành tai nhi cổ. Hôn hồi lâu, lại nhớ tới của nàng mềm yếu môi, gắn bó như môi với răng, trên người hắn chậm rãi nóng lên, không biết là bởi vì này loại chuyện này, còn là vì bắt đầu phát sốt. Cố Đình Quân nắm Đường Kiều không doanh nắm chặt vòng eo, hắn thật sâu thở dốc ngón tay nhẹ nhàng ở nàng bên hông vuốt phẳng. Đường Kiều thấp giọng nỉ non, Cố Đình Quân hốt hoảng hồi lên tiếng. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi không sợ mất máu quá nhiều chết mất sao? Nàng còn nhớ rõ hắn trúng hai thương, tuy rằng rất nhớ hắn ấm hợp nhau đến, nhưng là càng thêm quá đáng hành động, nàng là sẽ không làm. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra hắn, Cố Đình Quân bị người mạnh mẽ đẩy ra. Hắn hơi hơi cho mày, nghe được Đường Kiều nhuyễn nhu thanh âm, lại giơ lên khóe miệng, phảng phất là trở về một phần lý trí. Nàng không dám để cho Cố Đình Quân ngủ, thấp giọng nỉ non. Ngươi muốn kiên trì, nếu như ngươi là có cái gì ta khả nói không rõ ràng. Cố Đình Quân trầm thấp ừ một tiếng. Đường Kiều lại nói, ngươi như nếu chết ta liền mang theo ta tân nam nhân đi ngươi phần thượng trồng cây. Cố Đình Quân lại ừ một tiếng. Đường Kiều nghĩ nghĩ, hướng trên người hắn nhích lại gần, lập tức nhẹ nhàng lâu hắn. Cố Đình Quân dáng người thật sự tốt lắm, tuy rằng xem rất gầy, nhưng là cởi quần áo lại chẳng phải như thế, đầy người cơ bắp vừa thấy chính là luyện công phu. Nàng nói, ngươi lợi hại như vậy, nếu là cứ như vậy chết mất là sẽ bị người chê cười. Cố Đình Quân lại ừ một tiếng. Đường Kiều sợ hắn ai biết kháp của hắn lưng một chút đặc biệt cứng rắn, căn bản là kháp không được. Cố Đình Quân trầm thấp tiểu nhị lang đứng lên. Đường Kiều nghiêm cẩn, không thể ngủ. Cố Đình Quân cầm nàng quấy rối tay nhỏ bé nhi, nói. A u yên tĩnh ban đêm, đó là rất thấp thanh âm cũng phá lệ rõ ràng. Hắn nói nhỏ, ngươi biết không, kỳ thực ta hối hận. Đường Kiều không biết hắn hối hận cái gì, nhưng là Cố Đình Quân vẫn còn cường đánh tinh thần, nói nhỏ nói. Ta hối hận bản thân lúc trước cùng ngươi nói phải đợi ngươi 18 tuổi. Đường Kiều đôi mắt lập tức ý vị thâm trường đứng lên. Cố Đình Quân trầm thấp cười, hắn ngay cả suy yếu, nhưng là giờ phút này nhưng là thần trí thanh tỉnh. Ta phát hiện bản thân khả năng chờ không cho đến lúc này. Hắn lôi kéo Đường Kiều tay nhỏ bé nhi thuận thế xuống phía dưới, chính là ngay tại muốn đụng tới bản thân kia trong nháy mắt ngừng lại. Của hắn điều khiển tự động lực chung quy là chiếm thượng phong, hắn buông ra Đường Kiều, nhẹ giọng nói. Nếu ta chết, đi tìm Hoắc Hiếu. Đường Kiều nhướng mày cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Đây là sắp chết cấp cho nàng phó thác cho người khác. Đường Kiều cảm thấy bản thân muốn nghiến răng, Cố Đình Quân nói, nhường Hoắc Hiếu truy tra đi xuống, chẳng phải nàng nghĩ tới như vậy. Hắn nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào Đường Kiều gáy hoa nhi, nói. Không là phó thác là nhường ngươi tìm hắn điều tra. Nói với hắn, hồng môn nhân không thể tin tưởng, Hoắc gia cũng giống nhau. Đường Kiều sừng sốt một chút lập tức nhẹ giọng nói. Cũng không có thể tin tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân nở nụ cười, thanh âm thật mơ hồ, hắn nói. Không thể, hắn nói nhỏ, cũng cho bọn họ đều là tốt nhưng là ta rất đa nghi. Mà trên đời này lại có nhiều lắm nhân hội bởi vì tiền tài cùng quyền lực biến thành một cá nhân. Ta không dám tin bất luận kẻ nào. Tạm dừng một chút, hắn nói. Ngay cả ta bản thân thân sinh mẫu thân đều có thể bán đứng ta còn có thể tin tưởng người nào đâu. Hắn thất lạc cười, Đường Kiều nhìn hắn tươi cười, cảm thấy này tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, nàng lấy tay che lại mặt hắn, nói. Không cần như vậy cười, rất khó xem. Cố Đình Quân thấp giọng, khó coi sao, Đường Kiều trùng trùng ừ một tiếng, lập tức nói. Người không cần như vậy cười, những lời này ta không sẽ giúp ngươi nói cho Hoắc Hiếu. Ngươi muốn bản thân hảo đứng lên, chính ngươi điều tra. Không muốn cho Hoắc Hiếu điều tra, ngươi lại làm sao mà biết Hoắc Hiếu là một cái có thể tin tưởng nhân. Cố Đình Quân ý cười càng sâu, hắn nói. Không biết, có lẽ Hoắc Hiếu cũng không phải người tốt nhưng là hắn là đối Hoắc gia tối trung tâm nhân. Sự tình quan ta tổ mẫu, hắn sẽ không tha nhậm. Mỗi người đều có bản thân uy hiếp, đây là Hoắc Hiếu, hắn còn có một cái. Chính là cho dù là muốn chết đi ta cũng không nghĩ nói cho ngươi, ta liền là như vậy ích kỷ. Cố Đình Quân như có như không dương một chút khóe miệng, hắn nói nhỏ. Còn nhớ rõ trên xe lửa Nhật Bản nữ nhân sao? Đường Kiều lập tức, nàng vẫn là phía sau màn độc thủ, nhưng là một cái hội lộ ra sơ hở nhân, Đường Kiều không quá tin tưởng là được. Quả nhiên, Cố Đình Quân nói, nàng không là, nàng đến bên này tìm người là giả đoan Mộc Cảnh Dục. Nếu ta xảy ra chuyện nhi, nhường cô tư khống chế nàng. Nàng là giả đoan Mộc Cảnh Dục đồng học cũng là của hắn người yêu. Đường Kiều lập tức, hảo, tuy rằng nàng không ngừng cổ vũ Cố Đình Quân, nhưng là vừa không dám khẳng định sở hữu hết thảy đều có thể dựa theo bọn họ muốn phương hướng đi. Hắn giao đãi bản thân, Đường Kiều một chữ không lậu đều ghi tạc trong lòng. Cố Đình Quân, ngươi không có việc gì nhi? Cố Đình Quân ừ một tiếng, ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm, Đường Kiều lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng bay nhanh chạy trốn đi xuống, lấy ra Browning tránh ở cửa sổ hạ, xuyên thấu qua như vậy một chút tiểu nhân khe hở, nàng nhắm ngay ngoài cửa sổ. Phàm là sát thủ, nàng tất nhiên trước tiên phản kháng. Cố Đình Quân cường chống thân mình, nhưng là chung quy không ngồi nổi đến. Hắn nói, hẳn là cô tứ, cách trương.